Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 367, to nhỏ Sadako. Nửa giờ sau đó, hai đạo cửa truyền tống mở ra. Hắc nhân, Tô Vãn Vãn, Tô La Bạc hai quỷ một người đi ra. Tô Vãn Vãn đi ra sau đó, đầu tiên là hướng về cầu Khải Lai thi lễ một cái. Sau đó nhẹ nhàng nói, công tử, đã lâu không gặp, là có đoạn thời gian không gặp mặt, các ngươi gần nhất còn cần hấp thụ dương khí duy trì sinh hoạt sao? Công tử, chúng ta đã không cần hấp thụ người dương khí, thời đại sắp mở, đã có một ít năng lượng thẩm thấu ra ngoài, chúng ta hấp thụ những này tự do năng lượng liền được rồi. Vậy thì tốt, đỡ phải ta còn muốn cho các ngươi dương khí bận tâm. Gần nhất ta muốn duy trì hài lòng trạng thái. Mọi người đều đến đây đi. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút cái này Sadako năng lực. Xem các ngươi có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì. Bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Cẩu Khải Lai lấy ra một quyển băng video. Lấy ra băng video trong nháy mắt. Tô Vãn Vãn sượt một hồi đứng lên. Liền ngay cả một lòng chỉ gặm La Bạc. Không để ý đến chuyện bên ngoài Tô La Bạc. Cũng đình chỉ hành vi của nàng. Công tử, đây là cái không rõ đồ vật. Rất khó dây vào. Tô Vãn Vãn hành vi cũng không có nằm ngoài dự đoán của Cẩu Khải Lai. Dù sao đây là trung cực nhiệm vụ. Không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đảm nhiệm. Nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Các ngươi là đồng loại. Có lẽ có một điểm không giống kiến giải. Tô Vãn Vãn tỉ mỉ trên bàn băng video. Sau đó mở miệng nói, trong này oán khí phi thường nồng nặc, có thể cũng không tính được khoáng thế tuyệt luân. Thế nhưng này cỗ oán khí phi thường phiền, phức, không chỉ sinh sôi liên tục, hơn nữa còn có rất mạnh khuếch tán tính. Càng kỳ lạ chính là, này cỗ oán khí tuy rằng nhìn như liền thành một khối, nhưng ta nhưng cảm giác chúng nó là hai cái cá thể. Chỉ có điều rất tương tự mà thôi. Cẩu Khải Lai gật gật đầu, phân tích rất chuẩn xác. Vậy nếu như hai người các ngươi cùng trong này quỷ quái đánh tới đến, chắc chắn tiêu diệt nàng sao? Lần này, Tô Vãn Vãn còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh Tô La Bạc nhưng lắc lắc đầu, bĩu môi nói rằng, chúng ta đánh không lại nàng, nàng cùng cái xú thí chủng như thế phiền chết rồi. Dù cho ngươi đưa nàng đánh chết, nàng mùi vị vẫn như cũ gặp tồn tại. Cẩu Khải Lai nghi hoặc nhìn về phía Tô Vãn Vãn, bởi vì Tô La Bạc nói hắn không quá nghe hiểu được. Công tử, sự thực xác thực như tiểu muội nói như vậy, chỉ là nàng biểu đạt không quá chuẩn xác, vì lẽ đó ngươi nghe không hiểu thôi. Trong này quỷ quái, hai người bọn ta tỉ muội liên thủ chắc chắn có thể đưa nàng đánh chết. Nhưng là không cách nào tiêu diệt, bởi vì oán khí của nàng tản quá rộng rãi. Chỉ cần còn có tí tẹo lưu lại, nó là có thể khởi tử hoàn sinh. Cẩu Khải Lai xoa xoa đau đớn huyệt thái dương, nói rằng, ta biết rồi, chờ ta cho các ngươi giảng giải xong Sadako năng lực, các ngươi gặp càng thêm toàn diện hiểu rõ nàng. Tô Vãn Vãn ngồi xuống, Cẩu Khải Lai bắt đầu giảng giải Sadako năng lực. Số 1, Sadako nguyên danh Yamamura Sadako, rất hung một con quỷ. Trong này có một cái nho nhỏ ngộ khu đại gia muốn lý hiểu rõ ràng. Sadako là có hai cái, mà không phải chỉ có một cái. Người trưởng thành dáng dấp đại Sadako, đứa nhỏ dáng dấp gọi đại Sadako. Mọi người, bên trong tiểu Sadako oán niệm mạnh nhất, hơn nữa là bản thể. Đại Sadako hơi hơi yếu một chút, hoặc là nói nàng bản tính vẫn là thiện lương. Tiểu Sadako năng lực cũng là hai cái Sadako ở trong mạnh nhất, nàng có thể lấy dụng ý niệm giết người. Đại Sadako liền hơi hơi yếu một chút, thế nhưng nàng có một cái khác năng lực, siêu cường tự lành lực. Đại Sadako cùng tiểu Sadako sau khi chết, hai cái hồn phách hòa làm một thể, hình thành hiện tại Sadako. Nghe đến đó, hắc nhân đánh gãy Cẩu Khải Lai giải thích, Cẩu ca. Chúng ta có thể hay không thông qua giảng đạo lý phương thức thuyết phục đại Sadako đến trợ giúp. Chúng ta đây, lời nói như vậy các nàng nháo nội chiến, thực lực nên giảm xuống. Nghe được đề nghị này, mọi người cũng là dồn dập gật đầu. Nhưng mà Cẩu Khải Lai lại hết sức bình tĩnh mà vỗ vỗ miệng. Cái phương pháp này ta cũng nghĩ tới. Thế nhưng ở biết Đại Sadako tử vong sau khi, ta liền không như thế nghĩ đến. Đại Sadako trước khi chết bị cha nàng truyền vào thiên hoa virus. Đồng thời cầm dao bầu đuổi theo nàng chém. Một đao bổ vào trên đầu nàng. Đưa nàng chém thương cuối cùng vứt xác trong giếng. Cha của hắn nguyên tưởng rằng lại là virus. Lại chém tới đầu. Khẳng định chắc chắn phải chết. Nhưng là ai từng muốn Đại Sadako tự lành năng lực quá mạnh mẽ. Nàng ở trong giếng sống lại. Băng lạnh nước giếng. Hắc ám đáy giếng. Đại Sadako một lần lại một lần nỗ lực trèo lên trên. Nhưng là nàng móng tay tất cả đều bổ ra sau đó. Nàng vẫn không thể nào leo lên. Nàng cái kia cường hãn tự lành lực hại nàng. Nàng ở đáy giếng vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Cuối cùng chết đi một cách triệt để. Thế nhưng hắn bất diệt sao sao vẫn như cũ nương theo linh hồn của nàng. Nàng cùng cái giếng kia hợp thành một thể. Ngoài ra còn có thiên hoa virus. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy đến Đại Sadako thiện lương sao? Mặt khác tiện thể đề một câu. Nàng cha muốn giết nàng nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cảm thấy cho nàng là cái quái vật. Hơn nữa nàng lúc ở bên ngoài cũng nhận hết người khác. Bài xích, những người kia đã động thủ giết qua nàng một lần. Chỉ có điều bởi vì nàng tự lành năng lực mạnh. Lại sống lại, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế đổi thành ta. Ta cũng muốn biến thành tuyệt thế lệ quỷ đến trả thù thế giới. Khắc khắc, Cẩu ca, nếu Đại Sadako nơi đó không còn hy vọng, cái kia Tiểu Sadako nơi đó có hay không đột phá cơ hội đây? Không chịu thua hắc nhân lại lần nữa đưa ra kiến nghị. Nhưng mà Cẩu Khải Lai lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tiểu Sadako tháng ngày càng thảm hại hơn. Nếu như nói Đại Sadako khá là xem quái vật, cái kia nàng trực tiếp chính là cái quái vật. Biết Đại Sadako làm sao đến sao? Chẳng lẽ không là nàng mẹ sinh? Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Sadako nguyên bản là chỉ có một cái. Thế nhưng sau đó các nàng phân liệt, biến thành hai cái. Mọi người, độ đê độ no, no thứ đồ gì nhi? Phân liệt, Cẩu ca, phân liệt là có ý gì? Không tính sinh sôi nảy nở có hiểu hay không? Chính là nói nguyên bản có một cái Sadako. Thế nhưng sau đó không biết tại sao. Nàng lại mọc ra một cái. Từ thân thể mình bên trong mọc ra. Hãy cùng thằn lằn đuôi như thế. Gãy vỡ sau khi lại mọc ra một cái. Chỉ có điều nàng là từ trong thân thể mọc ra tới một người. Mọi người. D. Màn này đến cùng là như thế nào? Chúng ta tại sao không tưởng tượng ra được nhỉ? Khắc khắc. Cẩu ca. Phương thức này ta liền tương đối hiếu kỳ. Không biết ngươi có thể hay không tỉ mỉ miêu tả một hồi. Ta cũng không biết, trong điện ảnh không đập, phỏng chừng những người kia cũng đập không ra như thế kỳ quái cảnh tượng. Có điều ta có thể để cho hệ thống trực tiếp đi Sadako chân thực tồn tại thế giới thu cho ngươi. Ngươi muốn xem sao? Không được, hắc nhân đầu riêu như cái trống bỏi. Nhìn loại này quỷ dị hình ảnh, chính mình đón lấy mấy tháng cũng đừng muốn ngủ ngủ ngon. Ngươi xem một chút, các ngươi chỉ nghe thấy liền cảm thấy thận người. Nàng cha đẻ nhìn thấy cảnh tượng như thế này có thể không sợ sao? Nàng mẹ nhìn thấy này cảnh tượng là trực tiếp bị dọa điên. Nguyên bản Sadako năng lực khá mạnh, hơn nữa tính cách quái gở. Phân liệt đi ra cái kia liền khá là thiện lương. Cho nên nàng cha đem bản thể ở lại trong nhà, đồng thời dùng dược vật ức chế nàng sinh trưởng. Cho nên nàng là đứa nhỏ dáng dấp, cũng gọi là Tiểu Sadako. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.